Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, cùng chiến đấu tông. Lục Nguyên xà độc tuy nhiên kịch độc, có thể tùy tiện đem người ăn mòn, nhưng nhất định phải tiến vào người trong thân thể. Cho nên cái này cũng thì hạn chế Lục Nguyên xà độc phát vung. Có chút cường giả rất sợ Lục Nguyên xà độc nhập thể, có chút cường giả lại không sợ. Lục Nguyên xà độc khắc tinh chủ yếu có hai loại, tu luyện hỏa thuộc tính hoặc là lôi thuộc tính võ giả. Chỉ cần đẳng cấp chênh lệch không phải quá lớn, Lục Nguyên xà độc liền tiến vào không thân thể. Bởi vì tu luyện hỏa thuộc tính võ giả có thể đem đấu khí thôi động thành hỏa diễm bao trùm toàn thân mình, dạng này Lục Nguyên xà độc muốn xâm lấn thân thể thời điểm sẽ bị mặt ngoài hỏa diễm thiêu đốt. Lôi thuộc tính võ giả cũng giống như thế, dù sao lôi thuộc tính so sánh biến thái, trong thân thể ẩn chứa lôi điện thuộc tính cũng có thể đối kháng Lục Nguyên xà độc. Lùi 10.000 bước mà nói, coi như Lục Nguyên xà độc tiến vào tu luyện hai loại thuộc tính võ giả thân thể, hiệu quả cũng không phải rất lớn, bởi vì nắm giữ hai loại thuộc tính võ giả đối Lục Nguyên xà độc kháng tính rất lớn. Tuy nhiên ngươi là đấu tông, nhưng là ngươi muốn tại trước mặt chúng ta mang đi Bích Xà Tam Hoa Đồng, không có khả năng. Gia Hình Thiên thanh âm leng keng có lực nói ra. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Thanh niên mặc áo đen tức thì nóng giận mà cười. Lấy hắn đấu tông thực lực, ngang dọc Thiên Xà Đế Quốc, nhưng là bây giờ Gia Mã Đế Quốc, mấy tên đấu hoàng cộng thêm một số đấu vương, thế mà tiếng địa phương muốn bắt lại hắn. Lôi Hoàng, ngươi tu hành lôi thuộc tính đấu khí, thiên nhiên khắc chế Lục Nguyên xà. Ta theo bên cạnh phụ trợ. Gia Hình Thiên nhìn lấy tên kia áo lam trung niên nói ra. Áo lam trung niên, Gia Mã Đế Quốc một tên tán tu, băng hoàng đời trước Gia Mã Đế Quốc tán tu, là một tên tứ tinh đỉnh phong đấu hoàng, danh xưng Lôi Hoàng, trưởng khống lôi điện. Hắn nghe đến Gia Hình Thiên lời nói, gật gật đầu. Lôi Hoàng thôi động lôi thuộc tính đấu khí, chỉ thấy hắn rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm lôi hồ nhảy lên, vài luồng lôi hồ quấn quanh ở trường kiếm trên thân kiếm, tản mát ra một cổ bá đạo lôi thuộc tính lực lượng. Không chỉ có như thế, Lôi Hoàng trên thân cũng có lôi hồ nhảy lên, phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Lôi thuộc tính võ giả, thanh niên mặc áo đen nhìn đến lôi hồ bạo phát đi ra khí thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này lôi thuộc tính võ giả thể nội ẩn chứa liền hắn đều e ngại lực lượng. Hắn Lục Nguyên xà nhất tộc, cầm giữ có kịch độc, có thể tùy tiện đem võ giả ăn mòn. Bất quá lại kiêng kỵ tu luyện hai loại thuộc tính võ giả. Một loại là hỏa thuộc tính, một loại là lôi thuộc tính. Pháp vã, cổ hà đan vương, Lục Nguyên độc vụ thì dựa vào các ngươi hỏa diễm. Sau đó, Gia Hình Thiên vừa nhìn về phía Pháp Mã cùng cổ hà. Một vị là đấu hoàng đỉnh phong cộng thêm ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Một vị là lục tinh đấu vương cộng thêm lục phẩm luyện dược sư. Hai người hỏa diễm có thể thiêu đốt Lục Nguyên xà độc. Ha ha, không có vấn đề. Pháp Mã trên mặt mũi già nua lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó, quanh người hắn bao trùm một tầng hỏa diễm. Một bên đan vương giơ tay lên, xuất hiện một đám lửa. Hai người đều là luyện đan sư. Hỏa diễm so phổ thông hỏa thuộc tính võ giả muốn rất hung mãnh nhiều. Chỉ cần Lục Nguyên xà thôi phát Lục Nguyên xà độc, Pháp Mã cùng cổ hà liền có thể dùng hỏa diễm thiêu đốt Lục Nguyên xà độc. Cứ như vậy, Lục Nguyên xà vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc, thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân Lam Tông tông chủ, còn có còn lại các vị, chúng ta phụ trợ Lôi Hoàng chủ công đi. Gia Hình Thiên vừa nhìn về phía cái kia bị hắc bào bao khỏa nữ nhân, cùng còn thừa đấu vương cường giả người, Đấu hoàng tuy nhiên cùng đấu tông chênh lệch cấp 1, nhưng lại có thể kháng trụ đấu tông công kích, mà đấu vương không giống nhau. Cùng đấu tông chênh lệch quá nhiều, chạy đến những thứ này đấu vương, nói trắng ra, cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, người, thừa dịp lục nguyên xà không tì vết phân tâm thời điểm. Ngẫu nhiên ở bên cạnh thả cái đại chiêu, cho lục nguyên xà nhất kích chí mệnh. Lục nguyên xà nhìn đến cái này đội hình, sắc mặt biến, hắn hẹp dài tràn ngập âm độc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Mã cùng Cổ Hà, thanh âm lạnh lẽo, ngươi khẳng định muốn cùng ta Vạn Xà Cốc làm đúng. Vạn Xà Cốc lửa giận, các ngươi không chịu đựng nổi. Lục Nguyên Xà ngược lại không phải là kiêng kỵ hai người. Dù sao Pháp Mã đấu hoàng đỉnh phong, mà Cổ Hà mới đấu vương. Lục Nguyên Xà sợ hãi là hai người hỏa diễm, vừa tốt khắc chế chính mình Lục Nguyên Xà độc. Nếu như mình vận dụng Lục Nguyên Xà độc công đánh địch nhân thời điểm, bị bọn họ hỏa diễm một thiêu, như vậy Lục Nguyên Xà độc thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Huống chi còn có cái này đấu hoàng đỉnh phong lão giả. Đối phương cần phải đắm chìm đấu hoàng đỉnh phong rất nhiều năm. Đấu khí hùng hậu vô cùng. Theo lúc trước thăm dò nhất trưởng đó có thể thấy được. Chính mình thời gian ngắn bắt không được đối phương. Thanh niên mặc áo đen cũng không phải làm càn làm bậy. Cái này đối phương cái này đội hình hoàn mỹ nhắm vào mình. Nếu như mình muốn đánh vỡ bố cục, như vậy liền chỉ có xuất thủ trước kích thương hai tên luyện dược sư, để bọn hắn thụ thương, không thể vận dụng hỏa diễm. Như vậy chính mình Lục Nguyên Xà độc thì có thể muốn làm gì thì làm. Thanh niên mặc áo đen thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong không khí xuất hiện bén nhọn tiếng xé gió. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, năm ngón tay hóa chảo, phía trên có hắc khí quấn quanh, âm lãnh khí tức lưu chuyển. Thanh niên mặc áo đen phá không nhất chảo, chụp vào Cổ Hà. Thanh niên mặc áo đen cảm nhận được Cổ Hà cảnh giới mới lục phẩm đấu vương, cùng chính mình chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên lục nguyên độc vụ đối phương có thể khắc chế, nhưng dù sao mình thế nhưng là nắm giữ đấu tông lực lượng, có thể tùy tiện làm cho đối phương trọng thương, lấy ra hình thiên người cầm đầu. Độ cao chú ý thanh niên mặc áo đen động tác, tại thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt lóe ra tàn ảnh thời điểm, chiến đấu lực kinh nghiệm cực kỳ phong phú ra hình thiên, liền biết thanh niên mặc áo đen muốn cầm Cổ Hà khai đao. Toàn thân đấu khí lưu chuyển, che ở Cổ Hà phía trước. Cùng lúc đó, một trận cuồng phong sức lôi kéo xuất hiện, trực tiếp đem Cổ Hà lôi đi. Đa tạ tông chủ. Cổ Hà lòng còn sợ hãi hướng hắc bào nữ tử ôm quyền cảm tạ. Vừa mới trong nháy mắt đó, Cổ Hà cảm giác mình bị tử thần để mắt tới, loại kia cảm giác phi thường cường liệt. Hắn đã ngửi đến tử vong vị đạo. May ra gia hình thiên kịp thời xuất thủ ngăn lại thanh niên mặc áo đen, mà Vân Vận sử dụng sức gió lượng, trực tiếp đem Cổ Hà lôi kéo lợi hại. Lôi hoàng, động thủ. Gia hình thiên ngạnh kháng thanh niên mặc áo đen nhất trưởng. Đối phương nắm giữ đấu tông lực lượng nhất trưởng tuy nhiên đỡ được, nhưng là gia hình thiên cũng không chịu nổi, nội tâm khí huyết phun trào. Theo thanh niên mặc áo đen động thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Danh xưng lôi hoàng nam tử, tay cầm lôi điện quấn quanh trường kiếm, lôi uy phát ra, giống như lôi thần hàng thế, long hành hổ bộ, chủ động công pháp. Trường kiếm vung ra một tia chớp, đánh về phía thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến hóa, bản thể hắn là lục nguyên xà, khí tức âm lãnh, cực kỳ sợ hãi thiên lôi loại vật này. Mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng là mình cũng không có khả năng ngạnh kháng một tia chớp. Địa giai hạ cấp đấu kỹ, lôi quang long kiếm, lôi hoàng chủ động công pháp, vận chuyển địa cấp đấu kỹ, lôi thuộc tính đấu khí thôi phát đến cực hạn, Trường kiếm trong tay của hắn đã biến thành một thanh lôi kiếm. Phía trên lít nha lít nhít lôi điện quấn quanh, khủng bố dị thường. Phía dưới người nhà họ Mạc, tất cả đều bị cỗ này lôi đình khí tức hấp dẫn rung động đến. Thân thể run lẩy bẩy, tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ. Đây chính là đấu hoàng công kích à? Nếu như đối tượng công kích là bọn họ, tuyệt đối sẽ bị cái kia hủy diệt lôi đình cho hủy diệt. Lôi hoàng luân động lôi kiếm, một kiếm bổ ra, chỉ thấy lôi kiếm phía trên lôi đình thoát ly thân kiếm. Sau đó lôi đình ngưng tụ thành một thanh, chánh thức lôi kiếm. Tất cả đều là lôi đình ngưng tụ, điện quang xen lẫn, siêu một chút, thanh này khủng bố lôi quang long kiếm, bắn về phía thanh niên mặc áo đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.